Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90: Tử vong mộng cảnh. Lực lượng cá nhân chung quy là có hạn, mỗi người hoàn cảnh lớn lên khác biệt, am hiểu đồ vật cũng khác biệt. Có người thích dùng nắm đấm giải quyết vấn đề, có người am hiểu dùng đầu. Tổ đội ý nghĩa ngay tại ở lợi dụng người khác sở trường để đền bù chỗ yếu của mình. Giáo sư dùng miệng trong túi khăn tay xoa xoa kính mắt, nói cho cùng chúng ta đều không phải siêu nhân. Mặt của ngươi tấm đánh giá bên trong không phải cũng có nói rõ sao? Đó là ngươi đại khái có thể đơn độc thông qua phó bản vòng số. Nhưng tình huống thực tế thường thường còn muốn nhiều phức tạp. Vạn nhất gặp được tuyệt không am hiểu phó bản liền phiền toái. Bất quá giáo sư sau đó lại dừng một chút, đương nhiên, một mình cũng có một người chỗ tốt. Mỗi cái phó bản ích lợi là nhất định. Tổ đội cần gánh vác ích lợi, mà một người lời nói tất cả ích lợi đều là ngươi. Bất quá bình thường chỉ có đến hậu kỳ mới có người lựa chọn đơn ca, mà lại phong hiểm vẫn như cũ cực kỳ cao. Một người, rốt cuộc tỷ lệ sai số quá thấp. Trương Hằng im lặng, hắn tiến vào trò chơi là đường trang quái nhân trực tiếp mời. Bây giờ nhìn đến chỉ sợ cùng người chơi khác dọc đường cũng không giống nhau. Hắn không có tiếp vào cái gọi là thư mời. Tại trò chơi cửa hàng cũng không có gặp được cùng thời kỳ người mới. Khó trách hắn chơi đến bây giờ một mực tại máy rời. Bất quá cũng là không thể nói đường trang quái nhân liền là đang cố ý hố hắn. Trên người hắn thêm ra 24 giờ liền quyết định hắn chỉ có thể đi lấy máy rời làm chủ đường đi. Bởi vì thêm ra đại lượng thời gian, cũng làm cho đại bộ phận một mình phó bản phong hiểm không có cao như vậy. Đáng tiếc ta đoàn đội gần nhất đã đủ quân số. Giáo sư nói, không phải ngược lại là có thể cho ngươi cái khảo hạch thời cơ. Bất quá ngươi tốt nhất vẫn là tìm đỡ tại cùng một thành thị đội ngũ. Cũng thuận tiện tự mình giao lưu. Đây là trận dài dằng dặc trò chơi. Không chỉ là trên nhục thể cũng là trên tinh thần. Duy chỉ có bí mật này cho dù là bên người người thân cận nhất chúng ta cũng vô pháp cùng bọn hắn chia sẻ, bởi vậy cần đồng đội đến chia sẻ áp lực. Trương Hằng biết giáo sư nói không sai, nhưng tiếc nuối là bí mật trên người hắn chú định chỉ có thể một người gánh vác. Bất quá kinh lịch tại trên hoang đảo 2 năm, hắn đối với cô độc năng lực chống cự lại là so với người bình thường mạnh rất nhiều. Tạm thời không có phương diện này phiền não. Trương Hằng chuyển hướng cái đề tài này. Thấy đối phương tựa hồ rất tình nguyện giao lưu, hắn cũng liền tiếp tục hỏi tiếp. Trước đó trên bong thuyền ta cũng có nghe người ta đề cập tới công hội. Kia đến tột cùng là cái gì? Giáo sư đem lau sạch kính mắt một lần nữa đeo lên. Công hội cùng thương hội đồng dạng đều là người chơi tự phát thành lập tư nhân tổ chức. Bất quá công năng khác biệt, ngươi mặc dù là người mới, nhưng hẳn là cũng có chỗ nghe thấy đi. Chúng ta tại thế giới hiện thực tình cảnh kỳ thật cũng không an toàn. Thế là một chút người chơi liên hợp cùng một chỗ, thành lập công hội lấy tự vệ, ước định thành viên quyền lợi cùng nghĩa vụ. Trừ cái đó ra có chút công hội cũng sẽ chủ động xử lý phụ cận siêu tự nhiên hiện tượng. Nghe vào, cũng không tệ lắm. Bất quá đã dạng này ngươi làm sao sao đối công hội như thế bài xích đâu. Trước đó giáo sư mở miệng châm chọc trên đài công hội người chơi. Trương Hằng có thể nghe ra trong giọng nói của hắn bao hàm nhàn nhạt địch ý. Công hội loại vật này có lẽ thành lập dự tính ban đầu là tốt, nhưng là theo phát triển rất nhiều liền biến vị mà. Trước đó mọi người tập hợp một chỗ là cầu tự vệ. Nhưng là tại nắm giữ như thế đại nhất cỗ lực lượng sau rất nhiều người đã trải qua không còn thỏa mãn với trước đó mục tiêu. Vốn là vì gắn bó hòa bình tổ chức hiện tại ngược lại thành không ổn định đầu nguồn. Giáo sư lắc đầu, bất quá loại chuyện này mỗi người một ý đi. Ta thân phận tại trong hiện thực nấp rất kỹ. Xây dựng đội ngũ cũng cơ bản thành hình. Tạm thời không có gì gia nhập công hội hứng thú. hai người lại hàn huyên một hồi, giáo sư đổi đi lầu một chơi bài, Trương Hằng thì lưu tại ba tầng lại nghe một lát các công hội phát biểu. Sau một tiếng rưỡi, tất cả mọi người để tay xuống đầu sự tình, tập trung đến tàu biển chở khách chạy định kỳ đại lễ đường bên trong. Trương Hằng thô sơ giản lược đoán chừng một chút, có chừng 4-5 ngàn người. Đêm nay bán đấu giá trò chơi đạo cụ vượt qua 500 kiện. Nhưng chỉ có trong đó chân quý nhất 12 kiện đạo cụ áp dụng dơ bảng đấu giá phương thức. Còn lại hơn 400 kiện thì là tuyến trên đấu giá. Tất cả mọi người có thể tự do báo giá. Đấu giá kết thúc trước từ hệ thống xác định sau cùng người ra giá. Trương Hằng ở chỗ này lại gặp Đinh Tứ. Cái sau vừa đàm phán thành công một cuộc làm ăn. Nhìn qua tâm tình không tệ. Chủ động mở miệng chào hỏi. Vui tươi hớn hở nói. Ta vừa đạt được tin tức ngầm. Đêm nay rất có thể sẽ có một kiện cấp B phẩm chất trò chơi đạo cụ xuất hiện. Hơn nữa còn có mấy món đặc tính xuất sắc cấp C đạo cụ. Cấp B phẩm chất trò chơi đạo cụ rất khó. Được sao? Đương nhiên, trước mắt người chơi trong vòng cấp B đạo cụ tồn lượng không cao hơn 200 kiện. Mà lại tuyệt đại đa số người sở hữu đều không bỏ được lấy ra bán. Nếu như ta không đoán sai, cái này rất có thể là trước kia mấy tháng ở người chơi trong vòng toàn gây nên sóng to gió lớn món kia cấp B đạo cụ. Nói đến đây Đinh Tứ con mắt cũng phát sáng lên. Làm thương nhân hắn không chút nào khói che giấu đối với xuất sắc thương phẩm thưởng thức. Tử vong mộng cảnh nguyên rủa loại đạo cụ. Ngươi là người mới khả năng không biết. Đoạn thời gian trước đây chính là cái để người nghe mà biến sắc danh tự. Có thể để người vô thanh vô tức chết ở trong giấc mộng kinh khủng đạo cụ. Phát động điều kiện không biết, giải trừ điều kiện không biết, vòng tròn bên trong có mấy cái cao thủ lợi hại đều trúng chiêu. Ngân sắc chi dực hội trường, bản thân là một kiện cấp A đạo cụ người nắm giữ cũng không có vượt qua đi. Cuối cùng mấy cái đại công hội liên thủ mới giải quyết hết tên kia. Thứ này đại khái là bởi vì không có cách nào phân chia thuộc về, mới có thể cầm tới đấu giá hội trên đấu giá. Đinh Tứ dừng một chút, bất quá những người khác cũng đừng nghĩ, mấy cái kia đại công hội sẽ không để cho cái này đồ vật lại lưu lạc đến không biết ngọn ngành ra. Hỏa viên tay, sau cùng được chủ khẳng định là bọn hắn một nhà trong đó. Những người còn lại có điểm tích lũy đền bù, luận tài lực cũng không ai có thể sánh bằng bọn hắn. Hai người bên này còn tại tán gẫu. Một bên khác đấu giá hội lại là rốt cục bắt đầu. Phụ trách chủ trì chính là một cái 60 tuổi khoảng chừng lão nhân. Thần sắc nghiêm túc, một mặt nếp nhăn giống vỏ cây đồng dạng. Hắn cũng không có che giấu tướng mạo của mình. Hẳn là cùng người pha rượu tiểu thư đồng dạng đều thuộc về tổ ủy hội nhân viên công tác. Chờ tất cả mọi người ngồi xuống, hắn bỏ ra 5 phút làm cái ngắn gọn hoan nghênh đọc lời chào mừng. Về sau liền lôi lệ phong hành giới thiệu đêm nay kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá tới. Gạch chéo ngược ngoặc kép, đào thoát trùy thủ, phẩm chất C, tác dụng phạm vi nhỏ truyền tống, còn thừa sử dụng số lần 3. Tin tức cặn kẽ đập đến sau có biết, giá khởi điểm 3.600 điểm trò chơi điểm tích lũy. Đơn lần tăng giá biên độ 100 điểm tích lũy. Ba lần gõ chùy sau thành giao. Phía dưới tiến vào đấu giá khâu. Chậc chậc, đồ tốt a. Đấu giá sư còn chưa nói xong, Đinh Tứ ngay tại một bên khen. Ngươi dự định xuất thủ sao? Đồ vật là đồ tốt, nhưng cùng loại này bảo mệnh dùng cho chơi đạo cụ tại kỳ trước đấu giá hội trên giá cả đều không thấp, ta là tới cho Phúc Lâu kiếm tiền, không phải mua cho mình dùng. Tìm kiếm giá trị bị đánh giá thấp đạo cụ mới là ta đêm nay mục tiêu. Đinh Tứ cười cười, lại là đã cầm lên chỗ ngồi trước máy tính bảng. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Hết chương.